Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 267, sự điên rồ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam ma hắc bái đâu. Mọi người nhìn xung quanh rồi nhìn nhau. Bọn họ hiện tại mới phản ứng được chỉ vì vội vàng, không ai theo dõi ma hắc bái, khiến anh ta tìm cơ hội trốn thoát. Các ngươi nhìn bên kia đi, mắt cơ lạp sáng lên, chỉ theo một bóng người xa xa ở hướng đông bắc. Bên kia có phải là hắn hay không? Một vài người nhìn theo hướng anh ta chỉ thấy một dáng người mập mạp với mái tóc xoăn dài chạy về phía khu nhà của đường Cát Hà Đức gia tộc ở phía bên kia. Có vẻ như, đầu tiên xác định được bóng người đó là ai, Ross không khỏi nhăn mặt. Nhưng hướng đó không phải sẽ đến rất gần trung tâm của trận đấu sao, tên này thậm chí không sợ nguy hiểm sao? Phòng chừng khó khăn lắm mới tìm thấy cơ hội, dù thế nào cũng muốn tránh xa chúng ta càng xa càng tốt. Mọi người im lặng và Cơ Đức lẩm bẩm với một ánh mắt kỳ lạ. Tên này chết chắc rồi. Ha ha ha, cuối cùng cũng thoát được. Lúc này, ma hắc bái rất phấn khích, nhìn vào cánh cửa biệt thự đang ở gần, cuối cùng anh ta mất nửa ngày để chạm vào nó, như thể anh ta thấy tự do vẫy tay với mình. Hai ngày bị trói buộc bởi những tên cướp biển tật phong, điều đó quá khó khăn với anh ta, nhưng tiểu tử với mái tóc đen quá khủng khiếp đến nỗi anh ta không thể tìm thấy cơ hội trốn thoát. Sau đó, khó khăn lắm mới dụ được tiểu tử này đến thành phố nữ hoàng mùa xuân. Ma hắc bái nghĩ rằng mình đã có cơ hội thoát thân, nhưng điều mà anh ta không bao giờ tưởng tượng được là một trong những cán bộ cao nhất trong gia tộc. Địch Á Mandy chỉ sau 3 phút đã bị tiểu tử tóc đen kia giải quyết gọn gàng. Và thiếu chủ đại nhân cũng rơi vào trận chiến cay đắng với phía bên kia, đã trôi qua hơn nửa giờ, vẫn chưa phân được thắng bại. Nếu như vậy, đợi khi thiếu chủ có thể chiến thắng, sức lực của cơ thể cũng đạt đến giới hạn, trong khi đó nếu mình vẫn nằm trong tay nhóm cướp biển tật phong, phòng chừng kết cục cũng sẽ rất thảm. Do đó, lợi dụng khi hầu hết các thành viên phi hành đoàn nhóm cướp biển tật phong đang choáng váng, các cán bộ nhanh lùi lại, trong lòng ma hắc bái kích động, anh ta đã gần như không do dự trốn thoát theo hướng ngược lại mà chạy đi. Suy nghĩ của anh ta cũng rất đơn giản, có rất nhiều lực lượng vũ trang trong ngôi nhà trang viên nơi đường Cát Hà Đức gia tộc tọa lạc. Miễn là trốn được vào trong biệt thự, đợi cho đến khi kết thúc trận chiến, thiếu chủ chiến thắng, sau đó đi ra để dọn dẹp mớ hỗn độn, trả thù là được. Trong khi trong lòng đang tính toán, ma hắc bái đột nhiên cảm thấy như có gì đó sai sai, cũng không biết có phải do ảo giác hay không, tốc độ chạy về hướng trang viên ngày càng chậm hơn, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Chuyện gì thế này, ma hắc bái tự hỏi một lúc ngước nhìn trong vô thức sau khi nhìn thấy những thay đổi trên bầu trời lúc này, anh ta đột nhiên vấp ngã và bất động tại chỗ. Đó là, có một sự hoảng loạn trong mắt anh ta, cổ họng cứng đờ, như thể anh ta đã nhìn thấy một cái gì đó không thể tin được. Mà thực sự cũng đúng như vậy, nhìn xung quanh thấy rằng gió và bầu trời tuyệt đẹp cách đây không lâu. Lúc này, trời nhiều mây, gió bị xáo trộn và hơn 10 cơn lốc xoáy khổng lồ giờ bao quanh bầu trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, mờ nhạt tạo thành một bức tường bão kinh hoàng. Ánh sáng ban ngày bị che khuất, bầu trời tối thui và luồng không khí trên mặt đất bị xáo trộn, liên tục ào ạt về phía trên, như thể không khí trên bề mặt hoàn toàn trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình ca bị bao vây trong cơn bão, lúc này thân thể vô cùng nhỏ bé, hắn đã tháo kính mát xuống, trên mặt đã tắt nụ cười, ngược lại cho mày khó chịu phơi bày một cái nhìn rất trang nghiêm. Đã đến lúc rồi, lúc này, Hạ Nặc đứng cách xa Minh ca tầm 100 mét, lặng lẽ cảm thấy chu vi gió xung quanh đang thay đổi, những cơn gió đã tích hợp thành bão tuy hai mà một. Với chuôi kiếm trên tay phải, bắt đầu hành động. Cú phanh tiếp theo chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên, tiếng gió rít rít lan tỏa, những vệt máu chưa khô ở lưỡi kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ chém một nhát ngược lên. Cư hợp một cơn lốc táng diệt, giọng nói trầm thấp vang vọng trên bầu trời. Cú phanh tiếp theo, dù ở gần ma hắc bái, hay ngay bên dưới là đạt tư, người đã rút lui cách đó vài cây em, vô cùng rõ ràng khi thấy rằng một thanh kiếm trắng phát ra một làn khí trắng. Vào giờ khắc này, đón một cơn sóng dữ dội đủ để làm điên đảo trời và đất. Oanh, tất cả những cơn lốc xoáy khổng lồ bao quanh bầu trời, vào lúc này, nếu nhận được tín hiệu chúng quét về vị trí chính giữa, đan xen với nhau, với tốc độ cực kỳ nhanh. Hầu như trong chớp mắt nó đã trở thành một cơn bão kháng chiến khủng khiếp. Ầm ầm, tiếng sấm điếc tai đột nhiên vang lên vào lúc này, nhưng tác động của cơn bão này quá khủng khiếp khiến thiên nhiên cộng hưởng và làm cho những tiếng sấm tập hợp lại. Lạp lạp, mưa lớn rơi xuống, trời và đất nối liền với nhau. Mặt đất trắng xóa và bầu trời của vùng ngoại ô trở nên mờ nhạt vào lúc này. Lúc này, mọi người ở vùng ngoại ô, bất kể họ là ai, nhìn lên bầu trời với một ánh mắt đờ đẫn, đầy kinh ngạc. Cấp độ chiến đấu này thực sự là cấp độ mà con người có thể làm sao? Các cán bộ của đường cắt Ha Đức gia tộc, bao gồm cả địch Á Men Đi, giờ đây với khuôn mặt xấu xí, trong lòng của họ chứa đầy những cảm xúc khó tin. Dưới thanh kiếm kinh dị tuyệt vời này, thiếu chủ nhà mình có chống đỡ nổi không? Giữa cơn bão, Minh Ca dùng hết sức lực vận dụng ra hết các sợi tơ tạo thành một lá chắn trước mặt, nhưng muốn như vậy, toàn bộ quần áo trên cơ thể hắn đều rách bươm, các vết thương khắp cơ thể vẫn tiếp tục chảy máu. Sức mạnh thể chất đã dần tiến đến điểm then chốt, anh ta biết rằng anh ta đã không thể tồn tại trong một thời gian dài. Chấn thương của anh ta ngày càng tồi tệ hơn, nếu tiếp tục theo cách này, anh ta sẽ bị nuốt chửng bởi cơn bão khủng khiếp này. Không, điều này là không thể nào. Cơn đau trong cơ thể như nóng rát khiến đôi mắt của Minh Ca trở nên đỏ ửng, trong lòng không thể chấp nhận được sự thất bại, muốn xé nó thành từng mảnh và nuốt chửng. Anh ta không cam lòng, anh ta được sinh ra để trở thành vua và cơ thể anh ta mang dòng máu quý tộc. Hải quân phải kiêng dè anh ta, chính phủ phải hợp tác với anh ta, ngay cả khi những con chó đỏ của thất phu cũng coi anh ta như đinh trong mắt cũng không làm gì được anh ta. Chấm, tương lai của thế giới này là của anh ta là bá chủ thực sự của vùng biển này, làm sao có thể bị đánh bại bởi một đứa trẻ chứ? Làm thế nào có thể? Trong lòng không cam giống như ác ma, ngấu nghiến các lý do của mình, dục vọng làm cho phát điên, hắn bỗng nhiên đi qua lớp phòng ngự, vận dụng tất cả sức lực còn lại, hướng về mọi hướng, điên cuồng kéo dài tới. Phu phu phu phu phu, khóe miệng anh ta xuất hiện trở lại với nụ cười nhạo báng, lần này nụ cười của hắn có chút điên rồ hơn trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm nay ta không sống được thì mọi người trên đảo cũng đừng mong được sống. Coi như là chôn cùng nhau đi, cách chương.